Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Dragon Knight chi ảnh. Nhanh, mau đỡ ta cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Long cung ở trong, cùng ngoại giới nước biển hoàn toàn ngăn cách, ở chỗ này, có thể hô hấp đến không khí trong lành. Tuy không thể tránh né khu vực thượng một chút nước biển vị mặn, nhưng này đủ để cho Dương Ngự mọi người mở rộng tầm mắt. La Phong lấy tấm che mặt xuống, từng ngụm mà hô hấp lấy. Nãi nãi cái chân, đây cũng quá thê thảm điểm. Ba chít chít, chớt, anh, Mismatius cuối cùng từ phá khí cầu. Bong bóng ba bố, trong phiêu xuất ra. Nó đen lúng liếng trong mắt to, bắt đầu lập lòe lên kim cương tinh thần đồng dạng quang. Long cung trong, thiệt nhiều lóe lên đủ mọi màu sắc 7 màu quang. Lam bảo thạch, hồng ngọc, lục bảo thạch, ong ánh đáy biển chân bảo tất cả đều trồng chất tại long cung trong cung điện. Nơi này, chính là Pokemon tài nguyên thiên đường. Anh. Miss Matthews chờ mong địa trà trà bàn tay nhỏ bé. Nó trông thấy một khối hồng ngọc thiết cát trên mặt chiếu ra chính mình. Nhìn một chút, nước miếng đều chảy ra. Ai không thích như vậy lóe lên chợt hiện ánh vàng rực rỡ đồ vật đâu này. Này một khỏa nếu cầm lấy bán, có thể đổi bao nhiêu khấu trừ tệ a? Anh, Miss Matthews không muốn nỗ lực rước lấy nhục. Long cung cung điện rất cao, sân bãi đồng dạng to lớn, những cái này trong mắt nhìn lại đều là bảo vật thạch trồng chất lên dốc núi. Thẳng xiết ánh mắt, làm cho người ta nhịn không được miên man bất định. Slowpoke trên đỉnh đầu hoàng kim ốc biển cái mũ khó được địa nháy một chút nhãn. Trước mắt rực rỡ muôn màu đặc biệt bảo thạch, để cho hoàng kim ốc biển cái mũ khinh thường địa tà nhãn. Stop, cũng không phải hoàng kim, là cái gì cay gà mặt hàng. Thế nhưng là vẫn rất nghĩ phải làm sao. Hoàng kim ốc biển cái mũ thế nhưng là từng có tiền xu đột kích phát ra, đinh đinh đang đang, thanh. Thúy tiếng vang tự nghiệm thấy, không thể không nói, thanh âm kia, tiền xu nhập cái mũ cảm giác. Thật sự sảng khoái. Thực muốn thử xem trang những cái này bảo thạch là dạng gì cảm giác. Đáng tiếc nó chỉ có thể như vậy nhìn xem. Long cung trong cung điện thường thấy nhất chính là những cái này bảo thạch. Điều này cũng có nghĩa là những thứ này là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Cho dù là có giá trị, cùng cái khác Pokemon đạo cụ so sánh, chênh lệch cũng không chỉ nửa lần hay một lần. Miss Matthews cũng không thể lấy tay đi đụng a. Dương Ngự nhìn xem tiểu gia hỏa hận không thể ôm một khối bảo thạch trở về bộ dáng, lập tức chặn lại nói. Miss Matthews vảnh lên bĩu môi, lưu luyến địa thu hồi ánh mắt, đưa tay nhanh chóng may Dương Ngự ngón tay. Nó còn là thật là nhớ muốn, việt thiếu mới là càng chân quý. Miss Matthews, ngươi xem này bảo thạch đều xếp thành sơn. Tại Long Cung trong, khẳng định đều là không đáng tiền. Chúng ta thế nhưng là chỉ có thể khiêu hai kiện bảo vật a. Dương Ngự sờ sờ tiểu gia hỏa đầu ôn nhu nói. Slowpoke, chúng ta phải giúp tiểu ngư tìm kia một kiện bảo vật. Một kiện khác, Dương Ngự trầm ngâm trong chốc lát. Hắn còn không có nghĩ kỹ. Dương Ngự, Đông Hải Long Cung đỉnh cấp bí cảnh là có Dratini tung tích. Nếu như vận khí tốt, không chừng có thể gặp. La Phong cuối cùng thích ứng Long Cung hoàn cảnh, vì vậy mở miệng nói tiếp. Ta đi trước xung quanh tìm xem Dratini bóng dáng. Ta muốn nhất Long Cung chi bảo, chính là này một loại Pokemon. Được rồi, ngươi đi trước tìm đi. Ta cũng có bản thân muốn tìm đồ vật. Dương Ngự hân nhiên gật đầu. Còn lại 4 cái huấn luyện gia đã từng người bí cảnh thăm dò hành trình. Dương Ngự như trước lưu lại ở chỗ cũ cách đó không xa. Cá ướp muối vương, ngươi có cái gì nghĩ muốn cái gì sao? Dương Ngự tại Long Cung trên mặt đất vẫy tay. Giống, cá ướp muối vương lúc này đang giơ lên cái đầu trên dưới tả hữu làm sợ Long Cung bên ngoài những cái kia tôm tép nhãi nhép đâu. Trò chơi này vẫn cả rất thú vị nhi. Cái này cùng tại lưu tinh trong rừng rậm truy đuổi những cái kia tất cả lớn nhỏ chim đồng dạng. Bây giờ đang ở nơi này, dường như có thể truy đuổi tôm tép nhãi nhép chơi. Cá ướp muối vương muốn. Dương Ngự vấn đề này thật ra khiến cá ướp muối vương có chút sửng sốt. Một cọng dâu tại trên ót gái gái. Hắn hiện tại nghĩ tại Long Cung đánh một chút muội tử huấn luyện ra. Ý nghĩ này như thế nào đây? Cá ướp muối vương nháy mắt mấy cái. Dương Ngự cũng nháy mắt mấy cái. Nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh. Dương Ngự vỗ đầu một cái. Thật dài địa thở dài. Vậy trước tìm Mỹ Lệ Lân Phiến A, cá ướp muối vương. Tiểu tiểu ngư trước hết giao cho ngươi á. Các ngươi trước tại vòng ngoài nhi tìm xem bên ngoài có hay không thứ tốt. Đúng, mang theo tiểu bảo bảo thời điểm. Đừng đem Long Cung xung quanh những cái kia Pokemon cho dọa ngu ngốc. Dương Ngự cùng Slowpoke tại Long Cung trong cung điện tìm. Cá ướp muối vương, tiểu tiểu ngư cùng tiểu bảo bảo. Thì tại Long Cung cung điện ngoài vườn bên trong tìm kiếm. Hai bút cùng vẽ. Có lẽ có thể có không đồng nhất phát hiện. Ê a, Long Cung ngoài lại đi vào mấy cái màu hồng phấn cùng bạch sắc đan chéo Pokemon. Chúng trong lòng, tựa hồ ôm cái gì ánh vàng rực rỡ đồ vật. Là Cosola, những cái này Cosola sôi nổi đi qua Dương Ngự cùng Slowpoke thời điểm. Vẫn đặc biệt dừng lại, lớn mật tỉ mỉ địa liếc mắt nhìn Dương Ngự cùng Slowpoke. Còn có kia một cái bay Miss Matthews, phảng phất rất ngạc nhiên những cái này đến từ Đông Hải Long cung bên ngoài khách nhân. Ê a ê a, phía trước nhất Cosola kêu gọi một tiếng. Những hài tử này đồng dạng Cosola lập tức sôi nổi địa tiếp tục hướng phía Long cung chỗ sâu trong. Chạy tới, mười phần địa khả ái, Long cung trong cung điện, Pokemon liên minh đồn đại Long Vương. Hội ở nơi đó chút đấy. Dương Ngự âm thầm lấy làm kỳ. Long cung cung điện tựa hồ cũng không có như vậy. Bản khác. Rất nhiều Pokemon cũng có thể đến cung điện này bên trong. Vô luận là vừa mới những cái kia chạy trốn Cosola còn là vừa bắt đầu gặp được Coffees. Tại Bảo Thạch Sơn bên cạnh. Còn có Trinh Châu bóng dáng. Nơi này là thường thấy nhất Bảo Thạch khu vực. Tiếp tục đi vào trong A, cũng không biết Long Vương có thể hay không liền ở tại ở giữa chỗ sâu trong. Dương Ngự hạ quyết, tâm, nha lù, Slowpoke hướng phía sau lưng sắp tụt lại phía sau Miss Matthews vẫy tay. Ra hiệu tiểu gia hỏa đuổi kịp, không muốn tụt lại phía sau. Anh, Miss Matthews lưu luyến địa quay đầu lại liếc mắt nhìn những cái kia bảo thạch sơn. Sáng trong, nếu sư phụ ở chỗ này là tốt rồi, một ngụm đều có thể mang đi một mảnh lớn. Con đường rất dài, Dương Ngự ngẩng đầu, có thể vô cùng rõ ràng địa trông thấy màn nước phía trên một ít hệ Water Pokemon động tĩnh. Đột nhiên, màn nước bên trong chui ra một cái đại lão đại, là cá ướp muối vương, nha lù. Slowpoke cười đưa tay cùng đỉnh đầu màn nước mặn chào hỏi. Cá ướp muối vương liền tại bên ngoài nhìn xem trong cung điện cảnh tượng. Hồ chít chít, chớts, hồ chít chít, chớts. Tiểu tiểu ngư trên người kim quang điểm một chút. Lắc lư lấy lóe lên cái đuôi. Qua màn sáng, đồng dạng nhìn xem trong cung điện đầu hành tàu chủ nhân. Slowpoke vương sâu sắc. Còn có Miss Matthews. Đột nhiên, cá ướp muối vương mí mắt khẽ động. Hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ đến từ Long Cung chỗ sâu trong không biết tên khí tức. Điều này làm cho cá ướp muối vương thần sắc ngưng tụ. Cổ hơi thở này mang đến lực uy hiếp. Đã từng, cá ướp muối vương chỉ ở lưu tinh hồ nước kia nhi lão Alakazam trên người cảm nhận được qua. Là vẫn chưa hoàn thành siêu tiến hóa lão Alakazam. Hồ chít chít, chớt, tiểu tiểu ngư nghi ngờ dơ lên ngẩng đầu, loạng choạng cái đuôi bơi tới cá ướp muối vương trước mắt. Cá ướp muối vương sâu sắc, đang nhìn cái gì đâu này? Long cung chỗ sâu trong, một đôi ngủ say hai mắt, tại thủy tinh phía trên rõ ràng mở ra. Nó tựa hồ cảm nhận được lão bằng hữu khí tức, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.